Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 529. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 529. Tạ Mẫn Hành bật máy hút ẩm trong phòng lên rồi đi đến phòng làm việc ít khi được sử dụng ban đầu. Nhiệm vụ của các cô ở nước Nam chính là bảo vệ an toàn cho tiểu thư từng giây từng phút ngoài Tạ Mẫn Hành. Trong phòng còn có hai người phụ nữ cao gầy. Vâng, cậu chủ, người gọi Tạ Mẫn Hành là cậu chủ là những người mà anh sắp xếp ở nhà họ Tạ. Người gọi anh là ông chủ là những thuộc hạ do anh tự đào tạo. Ở nước Nam, dùng người của nhà họ Tạ sẽ có lợi hơn. Nam Liêu là người phiền phức, từ khi cô ta tính kế với Tạ Mẫn Hành, kết cục của cô ta đã được định sẵn là bi thảm. Bây giờ anh chưa ra tay chỉ vì Vân chưa chứng minh được Chu Yên là đồng bọn của cô ta. Một khi chứng minh được điều đó thì cả Chu Yên và Nam Liêu, Tạ Mẫn Hành sẽ không bỏ qua cho bất cứ người nào. Bà Tạ không biết con trai và con dâu của mình đã xảy ra mâu thuẫn trong khoảng thời gian trước. Mẹ của bá tước Nam Cung là một quý bà tao nhã và sang trọng với mái tóc bạc phơ và lối trang điểm tinh tế. Năm tháng chưa bao giờ đánh bại được người đẹp. Đây là lần đầu tiên Vân Thư gặp người nhà của bá tước Nam Cung. Nhưng cô không hề tỏ ra mắt bình tĩnh mà chỉ ngoan ngoãn đứng bên cạnh Tạ Mẫn Hành. Chào ông bà ngoại, chào cô chú. Đây chính là vợ của Mẫn Hành sao? Lão phu nhân đeo kính và vui vẻ nhìn Vân Thư, khuôn mặt bà Tạ sáng ngời, bà ấy giới thiệu trước tơ cả mọi người. Mẹ, đây là Vân Thư, con dâu của con, vợ của Mẫn Hành, có thể gọi con bé là Tiểu Thư. Khi nhìn thấy Vân Thư, lão phu nhân vui vẻ gật đầu liên tục. Trông có vẻ là một đứa trẻ ngoan, mấy tháng rồi. Tạ Mẫn Hành, bà ngoại, hơn 5 tháng nôi. Ai da, nhanh thật đấy, là con trai hay con gái? Lão phu nhân tiếp tục hỏi, Vân Thư xoa bụng, nói, kết quả siêu âm hiển thị là con trai à, tướng quân Tạ sắp trở thành ông có. Ông ấy tự hào kéo Vân Thư đến khoe với mọi người. Đây là cháu dâu của tôi, vợ của Tạ Mẫn Hành, tôi sắp được làm ông cố rồi. Sau đó là một giọng cười sảng khoái, bữa tiệc sinh nhật của lão phu nhân Nam Cung được tổ chức vào ngày hôm sau, tôi đó Tạ Mẫn Hành và người thân ở lại nhà của bá tước Nam Cung. Bá tước Nam Cung đang uống rượu trò chuyện trong sân cùng với ông Tạ anh dê cũ, cũng là anh rể của ông ta. Tạ Mẫn Tây trở về phòng ôm lấy điện thoại, Vân Thư và ông nội Tạ là những người cần được chăm sóc của gia. Đình, hai người họ buộc phải trở về nghỉ ngơi. Lão phu nhân Nam Cung nói, Tiểu Thư, hôm nay con phải nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai mới có đầy năng lượng đến tham gia bữa tiệc sinh nhật của bà. Bà muôn giói thiệu con với tất cả mọi người ở nước Nam. Trong phòng ngủ, Vân Thư hỏi Tạ Mẫn Hành, chồng, em biết bây giờ hỏi điều này là không tốt, nhưng em sợ xảy ra chuyện không hay. Em muốn hỏi anh, người phụ nữ đứng ở cầu thang hôm nay có phải là mẹ của Chu Yên không? Vân Thư tin chắc Tạ Mẫn Hành đã thấy bà ta, bởi vì khi Chu Hân nhìn cô, sự lạnh lẽo xung quanh người Tạ Mẫn Hành đột nhiên táng lên. Vân Thư nhìn theo tầm mắt của anh thì thấy một người phụ nữ, người trong nhà họ Nam Cung. Có thể khiến cho Tạ Mẫn Hành phải cảnh giác, Vân Thư nhớ lại những lời mà bà Tạ từng nói với cô. Cách chương.